Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 105, cơ trí ứng đối 2, góc truyện audio.com. Vân Phi Tuyết giờ phút này cũng đột nhiên hiểu được Vân Hạc vì cái gì chào chính mình đến, nguyên lai là hắn phái người muốn giết Triệt Nhi, trong lòng hèn mọn thống hận, quả nhiên đủ ngoan, một cái đứa nhỏ cũng không buông tha, nhưng là trên mặt lại bình tĩnh như thường, nàng cũng mới chú ý tới, chính mình tựa hồ ở một cái phòng tối bên trong. Tuyết Nhi, cho ta một cái lý do, vì cái gì yếu cứu tiểu hoàng thượng? Vân Hạc hung ác màu quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Phi Tuyết, trong lòng cười lạnh, nếu không phải nàng còn có tác dụng, chỉ sợ hắn giờ phút này hội không chút do dự ra tay giết rồi chính mình, khóe môi nhất câu hỏi ngược lại. Kia cha vì cái gì muốn giết tiểu hoàng thượng? Hắn chính là một cái tiểu hài tử, có thể uy hiếp cha cái gì? Hắn càng không giúp được Quỷ Vương cái gì? Hắn là uy hiếp không được ta cái gì? Cũng không giúp được Quỷ Vương cái gì? Nhưng là nếu hắn đã chết, Quỷ Vương chính là đúng mực đại loạn, cực độ thương tâm, chúng ta đây sẽ có cơ khả thừa, giết chết hắn, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Vân Hạc tàn nhẫn có chút phát rồ, đây là hắn muốn giết tiểu hoàng thượng lý do. Cha vì cái gì hội cho rằng hắn hội đúng mực đại loạn, cực độ thương tâm, vì cái gì không tiếp thu vì hắn hội điên cuồng trả thù, lấy tử tướng bác, đừng quên nhân bị buộc đến tuyệt cảnh, sẽ bùng nổ khác hẳn với thường nhân bản năng cùng điên cuồng. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Vân Hạc sửng sốt, hẹp dài có chút rủ xuống hai tròng mắt lộ ra khác thường tinh quang, mấy ngày không thấy, nàng cư nhiên giống như này biến hóa, bình tĩnh chí mưu tâm tư như thế kín đáo, một hồi lâu, mới dịu đi ngữ khí đến. Tuyết Nhi, người biến thông minh, Vân Phi Tuyết cả kinh, chẳng lẽ hắn phát hiện rồi cái gì? Nhưng là ngữ khí như trước thực chấn định tự diễu đến. Nếu ta không thay đổi, ta như thế nào có thể ở Quỷ Vương động phòng chung sống sót, đang nói, này cũng không phải cha ngươi ý nguyện sao? Tựa hồ thấy nàng nói có lý, Vân Hạc không ở hoài nghi, trên mặt thu đi vừa rồi tức giận mới hỏi nói. Vậy ngươi nói, vì cái gì yếu cứu tiểu hoàng thượng? Ta muốn nghe được cũng đủ lý do, vì lấy được Tiêu Nam Hiên tín nhiệm, Vân Phi Tuyết nhìn hắn đến, này lý do đủ đầy đủ đi. Vân Hạc chau mày rồi một chút chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Cha hẳn là thực hiểu được ta ở vương phủ cũng không có cái gì địa vị. Tuy rằng trên danh nghĩa là vương phi, lại ngay cả Quỷ Vương mặt đều rất khó nhìn thấy, lại càng không muốn nói hoàn thành cha giao cho ta nhiệm vụ, ta cứu tiểu hoàng thượng, Quỷ Vương hội cảm kích ta, cho dù còn không phải thực tín nhiệm ta, nhưng là đối ta đã muốn hảo rất nhiều, tối thiểu ta có thể tiếp cận hắn rồi, như vậy ta mới có cơ hội xuống tay giết hắn. Vân Phi Tuyết lại tiếp tục nói đến, như vậy giải thích hẳn là xem như thiên y vô phùng, hợp tình hợp lý, làm cho hắn chọn không ra một tia tật xấu. Nghe được của nàng giải thích, Vân Hạc trầm tư một chút mới nói. Tuyết Nhi, xem ra là cha không nghĩ chu toàn, hiểu lầm ngươi rồi, hảo, ngươi đã muốn đều muốn đến, vậy ngươi tìm cơ hội mau chóng động thủ. Ta sẽ tìm cơ hội, Vân Phi Tuyết giả ý ứng đến. Cha, thuốc mỡ lấy đến đây. Vân Phi Tần trong tay cầm một cái màu trắng dược bình đi ra. Cho ta, Vân Hạc kết quả dược bình, đi đến của nàng trước mặt nói. Tuyết Nhi, cha cho ngươi sát thưởng, ta chính mình đến thì tốt rồi. Vân Phi Tuyết lấy quá dược bình, hướng chính mình trên mặt nóng bỏng đau chỗ địa phương nhẹ nhàng lau đi, trong lòng lãnh. Góc truyện audio.com, chào, đều có thể cấp chính mình nữ nhi hạ độc, hiện tại làm gì giả mù sa mưa. Tuyết Nhi, là nhị ca không tốt, rất nóng vội rồi, ngươi đừng quái nhị ca. Vân Phi Tần mâu chung nhưng không có gì xin lỗi. Tuyết Nhi không dám, Vân Phi Tuyết không nhận ra liếc hắn một cái, có này ca ca, nàng coi như là không hay ho rồi. Vân Hạc đột nhiên thở dài nhìn nàng đến, Tuyết Nhi, ngươi là không phải luôn luôn tại oán hận cha, nếu không phải ngươi nhất định không chịu ta cũng sẽ không ra này hạ sách. Vân Phi Tuyết vẫn chưa trả lời, bất quá nghe hắn trong lời nói lý ý thứ, thật sự Vân Phi Tuyết giống như cũng không chịu ám sát Quỷ Vương, hắn mới hạ độc hiếp bức. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, nếu ngươi giết rồi Quỷ Vương, kia về sau ngươi giống nhau có thể cùng Dạ Phong cùng một chỗ. Vân Phi Tần ở một bên đến. Nàng thế mới biết nguyên lai thật sự Vân Phi Tuyết là vì Tình Lang mới không đồng ý, nhưng là nàng vẫn như cũ không có trả lời, để tránh nói nhiều lộ. Tốt lắm, Tuyết Nhi, ngươi cũng sửa đi trở về, đừng quên, ngươi hiện tại đã muốn có tiếp cận hắn cơ hội rồi, vậy gần mau ra tay, ngươi không có bao nhiêu thời gian có thể chờ. Vân Hạc nhìn nàng dặn dò nói, ta biết, Vân Phi Tuyết kính cẩn nghe theo đến, người tới, đưa tiểu thư đi ra ngoài. Vân Hạc vừa dứt lời, thủ liền hướng của nàng phía sau lưng thượng chém tới. Vân Phi Tuyết phát hiện rồi hắn động tác nhưng chưa phản kháng, tùy ý hắn đánh hạ đến, thân mình mềm nhũn, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Một cái hạ nhân rất nhanh liền đi ra, khiêng lên nàng liền đi ra ngoài. Cha, vì cái gì muốn đánh vựng Tuyết Nhi? Vân Phi Tần kỳ quái hỏi. Người thật sự là ngu xuẩn, này cũng không hiểu được nếu nàng dừng ở rồi quỷ vương trong tay, như vậy nàng sẽ không biện pháp bán đứng chúng ta tối thiểu còn có một cái ẩn thân địa phương. Vân Hạc nhìn hắn mắng, ở giải thích, Vân Phi Tần bị hắn huấn không dám phát một lời, chính là thủy đầu. Vân Hạc nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên thống hận đứng lên, hôm nay đột nhiên mới phát hiện, nếu Tuyết Nhi là cái nam tử thì tốt rồi, chỉ tiếc Vân Phi Tuyết ở tỉnh lại thời điểm, liền phát giác chính mình ngồi ở cái bàn tiền, đột nhiên phát hiện Tiểu Đào cúi đầu đứng ở một bên, vội vàng tiêu sái đi qua đánh thức nàng đến. Tiểu Đào tỉnh tỉnh, Tiểu Đào thế này mới mờ mịt mở to mắt nhìn nàng hỏi. Tiểu thư ta làm sao vậy? Không có gì, người quá mệt mỏi rồi, ngủ một chút, Vân Phi Tuyết nói đến. Phải không, nô thì cư nhiên đang ngủ, Tiểu Đào có chút kỳ quái oai đầu cẩn thận nhớ lại nhưng là lại nhớ không nổi cái gì. Đi thôi Tiểu Đào, thời điểm không còn sớm rồi, ta đi tìm Dĩnh Nhi, sau đó hồi vương phủ rồi. Vân Phi Tuyết phân phó nói, Nga, Tiểu Đào thật sự nhớ không nổi cái gì, đành phải buông tha cho rồi. Các nàng mới vừa đi đến trà lâu cửa, Dĩnh Nhi cùng Cốc Thần cũng đi ra. Thần ca ca ta đi trở về, ngươi cũng trở về đi, không cần lo lắng cho ta không sao. Dĩnh Nhi ẩn tình đưa tình, lưu luyến không rời nhìn hắn. Dĩnh Nhi chính ngươi bảo trọng, ta xem ngươi rời đi. Cổ Thần đồng dạng cũng lưu luyến không rời nhìn nàng. Vân Phi Tuyết nhìn bọn họ, lại là cảm động lại là lòng chua xót, đáng chết rồi Tiêu Nam Hiên, liền không nên khó xử một đôi hữu tình nhân. Phi Tuyết chúng ta đi thôi. Dĩnh Nhi đi tới, không tha cũng muốn xá. Không cần khổ sở, đến không được ngày mai chúng ta ở đến. Vân Phi Tuyết chỉ có thể như thế an ủi nàng. Ân, cảm ơn ngươi, Phi Tuyết, chúng ta mau hồi vương phủ đi. Dĩnh Nhi nói đến, bằng không quỷ vương nên, gocchuyenaudio.com, khó xử các nàng rồi. Đi thôi, đúng rồi, Tiểu Đào, mua mấy xuyến mứt quả. Vân Phi Tuyết phân phó đến, nàng cấp Triệt Nhi mang về, chính mình cũng đang ăn ngon. Một hồi đến vương phủ, Vân Phi Tuyết liền thấy Triệt Nhi chờ ở cửa, khí rào rạt trừng mắt nàng. Làm sao vậy, Triệt Nhi ai khi dễ ngươi rồi? Nàng đi qua đi kỳ quái hỏi. Người đi đâu lý rồi? Triệt Nhi hung hăng trừng mắt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều khí phình trên đường đi làm sự tình. Vân Phi Tuyết thực thành thực nói đến, nàng không nghĩ tới muốn gạt hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn nhất định cũng biết rồi. Vì cái gì không mang theo ta đi? Triệt Nhi chất vấn nàng, nàng cư nhiên một cái đi ra ngoài, không mang theo hắn. Xì, Vân Phi Tuyết cười ra tiếng đến, nguyên lai hắn là làm cho này sinh khí cố ý nhìn hắn đến. Ta vì cái gì muốn dẫn ngươi đi ra ngoài? Ngươi, Triệt Nhi không nghĩ tới nàng hội nói như vậy, nhất thời bị đổ á khẩu không trả lời được dưới tình thế cấp bách ủy khuất nước mắt xoạch xoạch đi xuống lạc miệng đi quát. Ngươi tối phá hư, ta ở cũng không để ý tới ngươi rồi. Triệt Nhi, là ta không tốt, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa nhìn thấy hắn khóc Vân Phi Tuyết hoảng thần rồi, vội vàng ôm lấy hắn an ủi, ở giải thích nha, nàng thành bảo mẫu rồi. Tránh ra, không cần ngươi. Triệt Nhi một phen thôi đến nàng. Triệt Nhi, người nghe ta với ngươi nói, ta không phải không mang theo ngươi, ta cũng tưởng quá mang ngươi, nhưng là, ngươi nghĩ tới không có, bên ngoài có người xấu, muốn giết ngươi, ngươi xem lần trước ngươi đi ra ngoài nhiều nguy hiểm, còn bị thương, ta làm sao dám mang ngươi đi ra ngoài đâu, bất quá ta có mua lễ vật cho ngươi. Vân Phi Tuyết tính nhẫn nại cùng hắn giải thích một bên Tiểu Đào vội vàng cầm trong tay mứt quả đưa cho nàng. Đây là cái gì này nọ, Triệt Nhân lập tức ngừng rồi tiếng khóc mang theo nước mắt mặt kinh ngạc nhìn nàng trong tay mứt quả. Mứt quả ngươi không biết sao, chẳng lẽ ngươi chưa ăn quá? Vân Phi Tuyết trực tiếp tưởng té xỉu, không thể nào, hắn cư nhiên chưa ăn quá mứt quả. Chưa ăn quá, không có người cho ta nếm qua. Triệt Nhi phe phẩy đầu, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm mứt quả. Cho ngươi tốt lắm ăn, chúng ta cùng nhau ăn. Vân Phi Tuyết đưa cho hắn hai xuyến, sau đó chính mình cũng cầm hai xuyến. Triệt Nhi khẩn cấp liền cắn một ngụm, trong miệng lập tức có kia ê ẩm ngọt ngào cảm giác cao hứng đã quên vừa rồi bất khoái đến. Hảo hảo ăn, ăn ngon đi Triệt Nhi, ta theo đạo ngươi ca hát thế nào? Hảo, cách chương.